Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 83, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn gì khóc, anh em nhị trụ đỏ hoe mắt, lúng túng không biết làm sao. Đành quay sang cầu cứu ông cụ Diệp. Dượng, dượng bảo dì đừng khóc nữa. Chúng cháu mang gạo tới mà dì lại khóc. Để mẹ cháu biết dì bị chúng cháu làm khóc, chắc chắn về nhà bà ấy sẽ lột da chúng cháu mất. Ông cụ Diệp quấn một chiếc khăn trắng trên đầu, miệng nhả từng hơi thuốc lá, đôi mắt đục ngầu không biết đang nghĩ gì. Nghe nhị trụ nói vậy, ông cụ gõ tẩu thuốc vào đất, nhả một hơi khói rồi bảo vợ. Bà lão, khóc cái gì, nhị trụ và các cháu đều là những đứa trẻ tốt. Chúng hiếu thảo với bà, sau này bà sẽ được hưởng phúc thôi. Đừng khóc nữa, các cháu tốt như vậy, mình cũng phải tốt lại với chúng. Chờ Diệp Tử ở lâm trường kiếm được chút đồ ngon, Dượng sẽ đem sang nhà chị cả nhiều một chút. Về sau đừng phân biệt nhà chị, nhà em nữa, hai nhà mình như một. Ai khó khăn, người kia giúp, thế được không? Tôn Nhị Anh gạt nước mắt, đáp, được. Nhị trụ, tam trụ, tứ trụ, dì cảm ơn các cháu. Vệ tứ trụ, người vẫn luôn im lặng, bỗng nhíu mày nói, dì yên tâm, nhà mình còn giống lúa chứ, giờ vẫn còn kịp trồng một vụ lúa, một vụ cải nữa, khi sản lượng công sẽ chia xong, anh em cháu định khai hoang thêm chút đất, đến lúc đó sẽ trồng cùng, thu hoạch xong cũng giúp mang về luôn. Chỉ thêm mấy ngày vất vả thôi. Diệp Tử không ở đây thì tụi cháu là con trai của dì. Tôn Nhị Anh gật đầu liên tục. Có chứ, nhà vẫn luôn dự trữ giống lúa mà. Mấy đứa chờ dì hai một chút. Dì đi lấy cho, khai hoang vất vả lắm. Dì và Dượng hai tuổi đã cao, không kham nổi nữa, đành phải nhờ các cháu trai giúp đỡ. Nhưng việc gieo giống thì dì với Dượng vẫn làm được. Nhổ cỏ và gặt hái cũng không thành vấn đề, chỉ là việc gánh nước từ chân núi lên và khiêng lúa xuống núi. Dì với Dượng thật sự không còn sức, vẫn phải nhờ mấy cháu hỗ trợ. Vệ tứ trụ vỗ N, G, Ư, C gióng giạc. Dì hai cứ yên tâm, việc tưới nước để cháu lo. Đến lúc đó, ruộng hai nhà mình gieo sát nhau. Con gánh nước tưới ruộng nhà cháu xong sẽ tiện tay tưới luôn ruộng nhà dì. Lời hứa chỉ là một câu nói, nhưng đến lúc phải tưới ruộng thật, vệ tứ trụ bắt đầu đau đầu, hận không thể tự tát cho mình vài cái. Một thùng nước từ chân núi gánh lên đỉnh núi quả thực không phải chuyện nhẹ nhàng. Sau khi gieo giống, anh ấy đã gánh nước liên tục 3 ngày, tưới ruộng được 7 phần đủ ẩm. Đến tối về nhà, khi nằm nghỉ, vai anh ấy đỏ rực lên, có mấy chỗ đã chảy xước, khiến Diêu Thúy Phân nhìn mà rơi nước mắt. Tứ trụ, hay là để em nói với anh hai và anh ba, bảo họ thay anh hai ngày, vai anh bị chảy ra thế này, nghỉ ngơi mấy hôm đi. Diêu Thúy Phân đề nghị. Mây vệ tứ trụ lắc đầu, là anh đã hứa với dì hai, sao có thể nói mà không giữ lời. Thúy Phân, em khâu cho anh miếng đệm bông. Ngày mai anh gánh nước sẽ lót lên vai, chắc sẽ đỡ đau hơn. Diêu Thúy Phân rưng rưng nước mắt, đi tìm bà cụ vệ xin bông, nhân tiện kể chuyện vai vệ tứ trụ bị thương. Bà cụ vệ làm sao không hiểu ý Diêu Thúy Phân. Lúc trước, bà cụ cố ý để vệ tứ trụ chịu một bài học vì không có trách nhiệm làm cha. Nhưng giờ nghe nói vai anh ấy đã chảy xước, bà cụ sao nỡ để anh tiếp tục. Thúy Phân, con bảo tứ trụ tạm ngừng việc gánh nước, để anh hai và anh ba đi thay. Mấy ngày này bảo tứ trụ ở nhà nghỉ ngơi, trời nóng thế này, đệm bông dễ làm vết thương mưng mủ. Nếu thấy không chịu ngồi yên, bảo nó ra vườn chăm sóc đậu và dưa chuột. Mẹ tính mai qua làng bên mua vài con gà giống, bảo nó đan mấy cái lồng gà. Diêu Thúy Phân nghẹt ngào đồng ý. Dù không xin được bông, chị không hề trách cứ. Biết bà cụ nói đúng, trời nóng mà vết thương bọc kín, rất dễ nhiễm trùng, khi Diêu Thúy Phân về đến nhà, chị nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Vệ Tứ Trụ cởi trần ngồi trên giường, vai đau đến mức không ngừng rên rỉ. Anh ấy không hề để ý bé Thiêm Hỉ đang vịn tường tập tễnh bước đi. Ban đầu, cô bé còn phải bám tường, nhưng đi được 10 bước, đã vững hơn, buông tay đi hẳn đến bên Vệ Tứ Trụ, đặt bàn tay nhỏ bé lên vai anh ấy, nhẹ nhàng xoa xoa rồi lí nhí gọi một tiếng. Cha, cách Trương.